Chương 829, Hòa liệt. Ở phía trước, Uchiha Saitama cùng Bạch Thiên Thiên ghé vào trên một cây đại thụ, giấu ở cành lá trong, xa xa nhìn Thanh Đan Tông những đệ tử kia. Bạch Thiên Thiên đã đem những cái này chu hong hoa chất lỏng, rắc vào dưới cây lớn phương trên lá cây, một ngày bọn họ đi tới, nhất định sẽ dính vào. Cô, bọn họ dính vào những cái này chất lỏng, sẽ như thế nào? Uchiha Saitama ghé vào Bạch Thiên Thiên bên cạnh, thuận miệng hỏi. Bạch Thiên Thiên mỉm cười, nói, bọn họ đi qua địa phương càng nhiều, hấp dẫn chu hong thì sẽ càng nhiều, vẫn vây quanh bọn họ, một ngày bọn họ xuất thủ, chọc giận chu hong sẽ phát động không chết không thôi điên cuồng công kích ta, cái kia chu hong lợi hại sao? Uchiha Saitama hai mắt tỏa ánh sáng. Một ngày những người đó bị chu hong cuốn lấy, bọn họ thì có cơ hội trốn. Đương nhiên lợi hại, chu hong phun ra chính là sợi độc, những cái này độc tố một ngày gặp phải huyết dịch, sẽ ngưng kết thành sợi, tơ nhện một dạng sợi, như muốn khư độc, chỉ có thể sinh sôi đem những cái này sợi kéo ra, ngươi nói có bao nhiêu đau? Bạch Thiên Thiên trong miệng nói, cũng không nhịn được sờ soạng mình một chút cánh tay, chỉ là trong miệng nói một chút, nàng tựa hồ cũng cảm nhận được cái loại này kỳ đau nhức. Lợi hại như vậy, Uchiha Saitama trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Từ trong thân thể từng điểm đem tơ nhện rút ra, vờ y chỉ sơ là so đau cắt ở trên người, còn muốn càng đau, hơn nữa còn là rất nhiều đau. Ân Bạch Thiên Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, làm sao không phải đuổi nàng? Nhìn những cái này, thanh y hệ nhân chợt bắt đầu chậm rãi lui về sau, càng chạy càng xa. Bọn họ đi thật, Uchiha Saitama cũng là hoan hô một tiếng. Một cái liền đứng lên. Đi cũng tốt, Bạch Thiên Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ buông lỏng, vi vi xoay người, nằm ở trên nhánh cây. Rốt cục an toàn, bọn họ thật vất vả mới từ gạt ghệ mực trong tay trốn tới, mới vừa đi ra liền gặp Thanh Đan Tông đệ tử, cho tới bây giờ, bọn họ mới xem như chân chính an toàn. Tiểu ngốc tử, đi, chúng ta đi tìm một ít thức ăn, tìm một địa phương tắm rửa, người y phục trên người đều nát vụn không được, cũng nên thay đổi. Nam khoảng khắc, khôi phục một ít tinh thần, Bạch Thiên Thiên mới có ngồi dậy. Cô, ta liền cái này một bộ quần áo. Uchiha Saitama khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi một khổ. Bộ quần áo này hay là hắn từ linh môn bên trong xuyên ra tới, lúc đó vội vã chạy trối chết, vậy còn có thời gian thu thập y hề phục, cũng chỉ có như thế một thân. Ta cái kia không gian phụ triện bên trong còn có một bộ y hề phục, là ta trước đây mặc, hiện tại không có như vậy chú ý. Người đã đem liền xuyên A. Bạch Thiên Thiên tự tay lôi kéo, nói, đi vu tùng trong rừng rậm, một tòa đoa nở sơn vách núi treo leo bên trên, có một cái xanh đen cái động khẩu. Một đạo toàn thân bao vây lấy hắc bào thân ảnh, cưới một bả cái chổi, nhoáng lên mà đến, dừng ở cái động khẩu ở ngoài, tại nơi người trong lòng, có một con màu đen mèo. Chính là gạt ghệ mèo ách đừng, người đi ra cho ta. Gạt ghệ mèo sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm cửa hàng kia. Giống cái kia ủ lô đen trong miệng, lập tức liền có lấy gầm lên giận dữ truyền ra. Gạt ghệ mèo, ngươi lại vẫn dám đến tìm ta, lần này ta xem ngươi chạy đi đâu trong động. Một đạo trầm thấp nộ a âm thanh vang lên. Hô một hồi cuồng phong tự trong động quyền ra, một đầu khổng lồ bốn cánh linh hổ vừa bay ra. Cái kia bốn cánh linh hổ mới vừa xuất hiện, trong hai mắt, liền xông ra một tinh hồng vẻ, nộ khí trung thiên, hướng về gạt ghệ mèo nhào lên đi. Gạt ghệ mèo tự tay sờ mó. Nhất thời đem một cái bình thủy tinh cầm trong tay, lạnh lùng nói, ách đừng, ngươi nếu là dám dính vào, ta ngay lập tức sẽ ném cái này lân hổ máu. Tại nơi trong bình thủy tinh, có một đoàn huyết dịch như cùng sống di chuyển một dạng, không ngừng cuộn động, mơ hồ hiện lên ti ti lũ lũ ngân quang. Bốn cánh linh hổ phát ra thân hình nhất thời bỗng nhiên bị kiềm hãm, ngưng mắt nhìn ở gạt ghệ mèo trên người. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nó hai mắt rơi vào thủy tinh kia trên bình, giận dữ hét. Ngươi giúp ta đi bắt hai cái tiểu gia hỏa, bắt được sau đó, ta lập tức đem lân hổ chi cho ngươi. Gạt ghệ mèo nhãn thần âm trầm, chậm rãi nói. Bọn họ là ai, ta tại sao phải giúp ngươi, cái kia lân hổ vốn liếng chính là ta. Ách chớ giận tiếng nói. Bằng không ngươi để gà mờ kim kiến cắn ra di tích trận pháp, lẻn vào địa bàn của ta, bọn họ há có thể đào tẩu? Gạt ghệ mèo cũng nổi giận, thanh âm càng lạnh hơn, giúp hay là không giúp. Một câu nói vu tùng trong rừng rậm, hai tòa tiểu sơn trong lúc đó, có một mảnh xanh um rừng trúc. Ha ha ha, tiếng cười đùa, mơ hồ từ rừng trúc trong lúc đó truyền đến. Cô, đúng như vậy mặc sao? Một đạo còn mang theo một tia giọng non nớt truyền đến. Khanh khách thiếu nữ tiếng cười giòn giả vang lên, tiểu ngốc tử, liền đúng như vậy, thật đẹp mắt ở sâu trong rừng trúc, có một vũng thanh trì, khó có được không có độc trướng ô nhiễm. Bạch Thiên Thiên ngồi ở rừng trúc bên, nhìn từ bên đầm nước chậm rãi đi ra ủ trì hạ sải tạ, miệng cười như hoa. Bạch Thiên Thiên chắc là mới vừa tắm xong tất, trên sợi tóc còn mang theo giọt nước mưa, y phục trên người cũng là rực rỡ hẳn lên, bạch hạ cụ tích trên mặt, có ánh ngọc sáng bóng, tản ra nồng nặc thiếu nữ khí tước. Uchiha Saita mặc trên người một thân căng thẳng thiếu nữ quần trắng, căng thẳng ở trên người, làn váy phiêu phiêu, để hắn không thể không vẫn tự tay cầm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chung một chỗ, vô cùng không có thói quen. Đơn giản sau khi rửa mặt, loạn tao tao tóc rốt cục chỉnh tề một ít, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là sạch sẽ tịnh, mắt to mày rậm, thoạt nhìn cực kỳ tuấn tú. Tiểu ngốc tử, đừng nhíu lông mi mặt đau khổ, nhanh lên một chút qua đây, ăn cái gì? Bạch Thiên Thiên vẫy vẫy tay. Bạch Thiên Thiên thở nhỏ ở Thanh Khâu Sơn mạch lớn lên, rừng rậm chính là nàng ra, đối với trong rừng rậm tất cả, đều rõ như lòng bàn tay, liền đủ chỉ hạ sẽ tạ rửa mặt lúc này, nàng đã tại phụ cận tìm không ít có thể ăn trái cây rừng trở về. Trên mặt đất dễ trúc chi chít, loạn thảo mọc thành bụi, nhưng đã bị Bạch Thiên Thiên dọn dẹp ra một khối có thể cho hai người ngồi xuống trống giống chi địa. Tới, nếm thử cái này. Bạch Thiên Thiên cực khổ nín cười ý, đem một cái trái cây rừng đưa tới. Uchiha Saita tự tay tiếp nhận trái cây rừng, ở Bạch Thiên Thiên bên cạnh ngồi xuống, vẻ mặt ưu buồn nhìn Bạch Thiên Thiên, nói, cô, ta mặc quần áo này, có phải hay không cực kỳ tốt? Cười không buồn cười, một điểm không buồn cười, tiểu gia hỏa thoạt nhìn tinh thần cực kỳ. Bạch Thiên Thiên mình cũng cầm một cái trái cây rừng, nho nhỏ cắn một cái, vi vi nghiêng đầu, trong mắt tiểu ý, cũng là bóp không chế trụ được. Uchiha Saita xác thực có chút đói bụng, cũng không kịp trên người không được tự nhiên, nắm lên trái cây rừng, liền lang thôn hổ yết gặm, ngắn ngủi một hồi, chính là 4-5 cái trái cây rừng hạ đỗ, liền mùi vị đều không tới kịp nhận. Tiểu ngốc tử, nghĩ được chưa, là theo ta trở về Thanh Khâu Sơn mạch, hay là trở về nhân tộc? Bạch Thiên Thiên nhai kỹ lấy trái cây rừng, trong hai mắt thần tình chậm rãi chuyển động. Uchiha Saita cầm trái cây rừng cánh tay nhất thời vi vi đông lại một cái, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia suy tư vẻ do dự. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.